Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, bình chắc tiểu mễ. Xiaomi, điện thoại, Trung, ăn cơm tối xong, ngồi ở phòng khách ghế sofa. Trần Vũ nhìn qua ba cái đùa chó muội muội, cảm giác mình bị lạnh nhạt. Dĩ vãng, Trần gia tứ thiếu, tập hợp một chỗ lúc. Hắn đều là cái kia được sủng ái nhất, bây giờ lại bị một con chó đoạt phong quang. Ai, thanh mai trúc mã chơi không lại trên trời rơi xuống hệ A. Thở dài, Trần Vũ nằm ngửa, đem thân thể lâm vào ghế sofa, giơ tay lên đồng hồ, điểm tiến siêu thời không thương khung giao diện bên trong. Thương khung bên trong mới cả ra sản phẩm hắn còn không thấy. Vừa vặn thừa dịp ban đêm trực tiếp trước, tìm một chút có cái gì có thể hối đoái khoa học kỹ thuật sản phẩm. Đơn giản đọc qua về sau, Trần Vũ sắc mặt đột nhiên biến thành màu đen. Ta mẹ nó liền biết, lão tử tuyệt bức bị giám sát. 5. Đặc dị Omega trừ 3 áp xúc dầu trơn. Cắn người miêu sủng vật vật dụng công ty tại năm 2145 sản xuất. Thông qua khẩu phục tiến vào sủng vật thể nội, nhưng tại 12 tuần bên trong tiếp tục cải thiện sủng vật thần kinh đại não nguyên truyền lại hiểu. Xuất, tăng lên đại não tin tức xử lý năng lực, tăng cường tế bào não hao tổn dưỡng lượng, bởi vì đại não công năng đề cao sẽ đối với sủng vật cung cấp dưỡng năng lực tạo thành gánh vác. Cấm chỉ già yếu sủng vật sử dụng, giá bán 13 điểm tích lũy. Đứng người lên, tức giận vòng quanh ghế sofa chuyển hai vòng. Trần Vũ lấy điện thoại cầm tay ra, nhanh chóng đánh chữ, nhưng còn không đợi hắn đem, tải, chữ gửi đi. Đối diện liền phát tới một nhóm lớn tin tức. Siêu thời không mở rộng. Trần tiên sinh, xin đừng nên hỏi có hay không tải. Ta vẫn luôn tải, chúng ta không có giám sát ngài. Ngài tải siêu thời không thương khung bên trong. Gặp đến trước mắt cần sản phẩm là rất bình thường, bởi vì ngài đeo đồng hồ đeo tay đầu cuối, bên trong đưa trên băng tần sóng điện não tiếp thu trang bị, siêu thời không mở rộng. Nói cách khác, chỉ có ngài trong đầu nghĩ qua, thương khung mới có thể đề cử cho ngài tướng xứng đôi sản phẩm. Đây cũng là vì cái gì thương khung đề cử sản phẩm luôn luôn rất kỳ quái. Bởi vì Trần tiên sinh ngài trong đầu ý nghĩ bản thân liền rất kỳ quái a. Siêu thời không mở rộng, cân nhắc ngài năng lực phân tích, ta nâng một cái càng đơn giản ví dụ, tỉ như ngài ngồi ở trong phòng vệ sinh không giấy, siêu thời không thương khung liền rất có thể là ngài đề cử giấy vệ sinh. Chỉ vì ngài trong đầu nghĩ đều là cái này, xin hỏi Trần tiên sinh, lúc này ngài rõ chưa? Trần Vũ, ngoặc kép, Trần Vũ, làm sao ngươi biết ta muốn nói cái gì? Siêu thời không mở rộng, bởi vì ta chỗ thời gian tuyến dẫn trước tại ngài, biết ngài sẽ nói cái gì, cho nên sớm là ngài giải thích rõ ràng, xin đừng nên hỏi có hay không tại, Trần Vũ, minh bạch, ngươi thật là một cái thái độ hiếu hảo, tẫn chức tẫn trách tốt nghiệp vụ viên a, siêu thời không mở rộng. Tạ ơn, Trần tiên sinh ngài cũng là siêu quần bạt tụy, khéo hiểu lòng người tốt người hợp tác a, Trần Vũ. Cũng vậy, siêu thời không mở rộng, đã nhường, rời khỏi WeChat, quan bế điện thoại, Trần Vũ nhìn chằm chằm đồng hồ đeo tay bên trong cái khác bốn khoản không có tác dụng gì sản phẩm. Trầm mặc một lát, trở về phòng ngủ. Điểm kích mua đặc dị Omega trừ 3 áp xúc dầu trơn. Hắn cảm thấy, nếu như có thể đem Husky trí thông minh đề cao, hẳn là có thể tốt quản một chút. Tiêu hao 17 điểm tích lũy, sản phẩm cộng thuế, còn thừa điểm tích lũy không? Đồ chó hoang, quả nhiên là một phân tiền cũng không cho lão tử lưu. Văn tự từ đồng hồ đeo tay bên trong hiện lên. Phòng ngủ giữa không trung lập tức vặn vẹo ra vi hình thời không lỗ sâu. Rơi xuống một cái lớn chừng quả đấm bạch cái dương. Bịch, cái dương rơi xuống đất. Trần Vũ chờ đợi lỗ sâu biến mất, tiến lên nhặt lên, mở ra giấy niêm phong. Bên trong chỉ có một khối bị giấy gói kẹo bao khỏa màu đen dầu trạng vật. Nồng đậm mùi thối lệnh Trần Vũ nổi lên buồn nôn. Cái này mẹ nó là cái gì làm? Quá thối, bưng lấy áp xúc dầu trơn. Trần Vũ đi vào phòng khách, đối Husky ngoắc ngón tay. Ngươi, tới. Husky nằm tại Trần Nhất Kha trong ngực, uể oải lườm Trần Vũ một chút. Quay người, đem miệng chó dán tại thiếu nữ ngực, hưởng thụ lấy ba tên nhân loại giống cái đối với nó xoa bóp. Ngoạc kép, ngoạc tào, ta thế nào liền nhìn ngươi như thế khó chịu. Bước nhanh đến phía trước, Trần Vũ nắm chặt Husky đầu, liền đem áp xúc dầu trơn đưa tới miệng chó bên cạnh. Ăn, uông ô ô, Husky hít mũi một cái, bĩu môi, ca, ngươi cầm đó là cái gì a? Thối quá, Trần Nhị Kha chán ghét che cái mũi, kim khả lạp. Trần Vũ thuận miệng qua loa, không để ý ba cái muội muội ngăn cản, đẩy ra Husky miệng chó, đem áp xúc dầu trơn ném vào. Uông ô ô, Husky nuốt xuống trơn mượt dầu trơn, hoảng sợ giống một con đợi làm thịt heo, khàn cả giọng chu lớn. Ca, ngươi làm gì a? Cầu cầu không thể loạn ăn cái gì. Trần Nhất Kha đau lòng vuốt ve lông chó. Không cho phép ngươi bắt nạt nó. Trần Nhị Kha thì giang hai cánh tay, ngăn tại Husky trước người bảo hộ. Bùn ca khúc khải hoàn. Trần Tam Kha lệch ra cái đầu, ngửi hạ chung quanh hương vị. Ca ca, ngươi đang cho Pikachu cho ăn phân sao? Ngoặc kép, mặt đối với vấn đề này, Trần Vũ không biết muốn trả lời như thế nào. Trầm tư thật lâu, dùng sức vỗ tay. Ba ba ba, đã nhanh 9 giờ, nên đi ngủ, đều cút về đi ngủ, ngày mai còn muốn đi học, đem chó cho ta, không, Trần Nhất Kha quả quyết cự tuyệt, không ngủ, ta muốn lột chó, Trần Nhị Kha duỗi ra hai tay, dùng sức trên người Husky sờ tới sờ lui, không ngủ không được, Trần Vũ nắm chặt lên Trần Nhất Kha bím tóc, nhanh đi ngủ, ca. Đau a, thả ta ra, ta không ngủ, Trần Nhất Kha giãy giụa, ngươi liền muốn mình vụng trộm bắt nạt Pikachu, không nghe lời, tiền tiêu vặt không có, Trần Vũ sử xuất đòn sát thủ, Trần Nhất Kha sửng sốt, lập tức mất đi, phản kháng, chi lực, ta là sẽ không mua thức ăn cho chó, ngươi nếu là không tiền tiêu vặt, liền chỉ có thể nhìn Husky chết đói, ca. Ngươi sẽ chỉ dùng tiền tài bài bố ta sao? Ngươi liền nói tiền tiêu vặt đến cùng muốn hay không? Muốn, cút về đi ngủ. Được rồi, Trần Nhất Kha đứng người lên. Lưu luyến không rời cuối cùng sờ lên Husky. Cẩn thận mỗi bước đi chuyển tiến gian phòng của mình bên trong. Còn có ngươi, lão nhị chớ có sờ. Rửa tay, đi ngủ, ta lại cuối cùng sờ một chút hả? Liền từng cái. Trần Nhị Kha vô cùng đáng thương nhìn qua Trần Vũ, hai tay không ngừng trên người Husky sờ tới sờ lui. Không được, rửa tay đi. Trần Vũ không chút khách khí đem Trần Nhị Kha thúc đẩy toilet. Sau đó nhìn về phía Trần Tam Kha. Ngươi, làm sao cái ý tứ? Trần Tam Kha nhìn một chút Husky, lại ngửa đầu nhìn một chút Trần Vũ. Mẹ, mụ mụ ba ba không ở nhà. Đi ngủ sợ hãi, ta có thể cùng ca ca cùng một chỗ ngủ sao? Ngươi là muốn cùng chó ngủ chung đi. Trần Vũ lập tức vạch trần Trần Tam Kha mưu kế. Trần Tam Kha nháy mắt to, ánh mắt tại Trần Vũ cùng Husky ở giữa đảo mắt, gật đầu, ngang, không được, cùng tỷ tỷ ngươi thiếp đi. Đây này, Trần Tam Kha đột nhiên vung lên quần áo. Lộ ra bạch bạch nộn nộn bụng nhỏ. Ta có thể để ca ca bóp. Bóp bụng giấy nha. Lại béo vừa mềm. Mụ mụ ba ba đều cực kỳ thích bóp đâu. Ngoặc kép. Trần Vũ sững sờ. Lập tức mặt lộ vẻ giấy giụa cùng xoắn suýt. Ba ba. Trần Tam Kha đưa tay vỗ vỗ cái bụng. Ngươi không muốn bóp sao? ngoặc kép ngoặc kép, thật mềm tốt béo, ngoặc kép, cùng một chỗ ngủ liền có thể bóp nha. Ngoặc kép, ta, đang lúc Trần Vũ bị dụ hoặc tâm thần thất thủ, sắp đáp ứng lúc, đột nhiên nghĩ đến tối còn có trực tiếp, chỉ có thể nhịn đau cự tuyệt. Không được, về đi ngủ, thất bại. Trần Tam Kha cúi đầu, lẩm bẩm quay người rời đi. Ma đàn, nhỏ như vậy liền biết mê hoặc. Dắt lấy, ngao ngao, trực khiếu Husky trở về phòng ngủ. Trần Vũ cầm điện thoại di động lên mắt nhìn thời gian. 8 giờ tối 43 điểm, khoảng cách 9 điểm trực tiếp còn có hơn 10 phút. Tiểu Đào Hồng, thay quần áo, muốn đi, vâng. Tiểu Đào Hồng từ chỗ ngồi nhảy xuống, xuất ra ngự thần bào, sườn xám, mặt nạ, thủ sáo chờ trang bị, tiện tay đem Husky ném trên sàn nhà. Trần Vũ cùng Tiểu Đào Hồng hai người mặc chỉnh tề, cùng nhau đi đến truyền tống môn trước. Trần tiên sinh, đêm nay trực tiếp sân bãi đi đâu? Không đi dã ngoại, Trần Vũ thưởng thức trong tay chuyển phát nhanh dương, mang thượng kinh kịch mặt nạ. Đi một cái phù hợp sản phẩm nhãn hiệu địa phương đi. Nơi nào? Tiểu Mễ, khu công nghệ tổng bộ cao ốc. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?